Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 24 giờ 24, mạng xã hội mang tên BookChat P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm mai hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, những tu sĩ cấp thấp đang mơ màng trong giấc ngủ. Những tu sĩ cảnh giới cao vừa kết thúc một đêm tu luyện. Những người đang nắm trong tay smartphone thì đều bị một tiếng chuông vang lên làm giật mình. Họ vội vàng mở ra xem thì thấy một thông báo hiện lên trên màn hình. 3 ngày sau, hệ thống sẽ cập nhật và giới thiệu một ứng dụng mới cho smartphone. Mọi người hãy chờ đợi và khám phá nhé. Thông báo còn để lại một dòng chữ nhỏ ở cuối. Ứng dụng mới có tên là BookChat. Đây là một thông điệp gợi ý nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để ca một trên thích sự tò mò và háo hức của tất cả mọi người. Khi nhận được thông báo từ smartphone, mọi người đều cảm thấy vui mừng và phấn khích. Họ nghĩ rằng BookChat sẽ là một ứng dụng tuyệt vời và hấp dẫn. Bây giờ họ rất mong muốn biết nó có những tính năng gì và làm thế nào để sử dụng nó. Bọn họ không thể chờ đợi được 3 ngày nữa để có thể trải nghiệm ứng dụng mới này. Họ cũng cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sớm sở hữu smartphone trước những người khác. Như vậy, thông báo về BookChat đã tạo ra một làn sóng háo hức và chờ đợi trong tu luyện giả tại Càn Nguyên Vương Triều. Buổi sáng trước cửa Càn Nguyên Lâu, mặc dù vẫn chưa mở cửa, nhưng bên ngoài đã có một hàng nối tiếp một hàng rất dài người đứng chờ đợi bên ngoài. Bọn họ đều có chung mục đích là đến đổi smartphone. Vì hôm nay là ngày cuối cùng mà mọi người có thể sở hữu smartphone với giá 1 linh thạch trung phẩm. Bọn họ đều biết rằng từ ngày mai trở đi, muốn sở hữu smartphone thì sẽ phải trả cái giá gấp 10 lần. Lên tới 10 linh thạch trung phẩm, đó là một con số không hề nhỏ cho nhiều tu sĩ cấp thấp. Nếu không tranh thủ đổi được smartphone hôm nay, họ sẽ phải tiếc nuối và hối hận tự trách bản thân. Mỗi người đều mang theo smartphone rởm của mình. Có kẻ chỉ mang một cái, có người có 2 hay 3 cái. Tất cả đều muốn đổi được nhiều smartphone nhất có thể. Có thể cho bản thân dùng hoặc tặng cho người thân đều được. Khi mọi người đang tranh luận sôi nổi với nhau về smartphone, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa của Càn Nguyên Lâu từ từ mở ra. Một bóng dáng mập mạp với y phục xanh biếc bước ra với nụ cười rạng ngời. Đó không phải ai khác chính là trưởng quỹ Càn Nguyên Lâu. Dương An, lão giả béo ú vẫy tay nói. Chào mừng các vị đến với Càn Nguyên Lâu. Hôm nay là ngày cuối cùng để các vị có thể đổi được smartphone rởm với triều đình. Hãy nhanh chóng vào trong và chọn cho mình một chiếc smartphone ưng ý. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé. Nói xong, lão giả béo ú cười ha hả và quay vào trong lâu. Không khí trong Càn Nguyên Lâu tràn ngập tiếng cười tiếng nói không dứt. Mọi người đều thích thú và hài lòng với chiếc smartphone do triều đình phát hành. Có người không nhịn được liền nhập số điện thoại của người quen đã sở hữu smartphone trước đó. Và gọi điện ngay lập tức. Dương An, trưởng quỹ của Càn Nguyên Lâu, nhìn thấy cảnh tượng đó mỉm cười. Hắn quyết định tiết lộ thêm một tin tức nóng hổi nữa để ca một trên thích mọi người lan truyền cho nhiều người biết đến đổi và mua smartphone. Các vị, ta còn có một tin vui nữa muốn chia sẻ với các vị. Lời nói của Dương An khiến mọi người tò mò. Họ lặng im và nhìn về phía hắn. Một người mặc áo da thú bước ra hỏi. Dương trưởng quỹ, không biết tin vui ngài nói là gì? Hay là triều đình sẽ gia hạn thêm 1-2 ngày nữa cho việc đổi smartphone? Dương An cười lắc đầu. Hắn nói, như các vị đã biết, smartphone hiện giờ có 2 công năng là gọi điện và nhắn tin. Nhưng, sau 3 ngày nữa, smartphone sẽ có thêm 1 công năng mới tuyệt vời nữa. Đó là một ứng dụng mới có tên là BookChat. Các vị hãy mau mau sắm cho mình một chiếc smartphone và cùng chờ đón điều kỳ diệu này nhé. Mọi người nghe nói vậy đều hồi hộp. Công năng mới. Smartphone chỉ có 2 công năng đã quá thần kỳ rồi. Họ thật không biết công năng mới của smartphone sẽ thần kỳ đến mức độ nào. Một người trong đám đông liều lĩnh hỏi. Dương trưởng quỹ, không biết ngài có thể cho mọi người biết sơ qua ứng dụng mới này có công năng gì không? Lão giả mập mạp cười nói. Các vị tò mò về công năng của ứng dụng mới à? Mọi người nghe thấy vậy đều gật đầu mạnh mẽ nhìn về phía Dương quản lý và chờ mong. Thấy mọi người trông rất háo hức. Hắn liền nói. Thật ra, ta cũng không rõ. Mọi người nghe xong đều chao đảo đứng không vững. Ứng dụng mới chỉ có thể chờ 3 ngày sau. Smartphone cập nhật đổi mới thì chúng ta mới rõ được nó có công năng gì. Dương trưởng quỹ nói xong thì cười ha ha. Họ cảm thấy như bị đùa giỡn một cách trắng trợn. Mọi người đều mong Dương trưởng quỹ sẽ hé lộ cho họ một ít về công năng của ứng dụng mới. Nhưng ai dè, Dương trưởng quỹ lại nói rằng hắn cũng mù tịt. Bọn họ đều muốn phàn nàn với hắn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dương trưởng quỹ, họ lại nuốt nước bọt không dám mở miệng. Người ta trông có vẻ hiền lành như Phật Di Lặc vậy thôi. Nhưng lại là một tên tu sĩ hợp thể đỉnh phong đó. Vì thế, mọi người đều câm nín và nuốt giận xuống bụng. Bây giờ họ đều mong 3 ngày sẽ qua nhanh. Bọn họ đều tin tưởng ứng dụng mới BookChat sẽ không làm họ thất vọng. Trong khi mọi người đang xôn xao về smartphone và BookChat ở Càn Nguyên Lâu, một cảnh tượng trái ngược lại xảy ra ở Lưu Phủ. Đại sảnh Lưu Phủ, tộc trưởng và các trưởng lão đều tề tựu. Nhưng lần này không giống như mọi khi. Lần này có đủ mặt tất cả các thành viên của Lưu gia. Và sự có mặt của một người khiến cho không khí ở đây trở nên căng thẳng. Đó chính là Ngũ Hoàng tử. Trong đại sảnh Lưu Phủ, mọi người đều ngồi theo đẳng cấp và vị trí của mình. Ở vị trí cao nhất là Ngũ Hoàng tử. Bên cạnh hắn là tộc trưởng và phu nhân của hắn, Lưu Thanh Ngọc. Ở vị trí thấp hơn một chút là các trưởng lão và các con em thành viên gia tộc. Tộc trưởng Lưu Thanh Hải cười tươi hỏi. Ngũ Điện Hạ, không biết Điện Hạ đến Lưu Phủ có chuyện gì không? Ngũ Hoàng tử cười nói. Mọi người không cần quá căng thẳng. Lần này bản Điện Hạ đến đây có hai việc. Một là muốn giới thiệu đến các vị một món pháp bảo kỳ diệu là smartphone của triều đình. Nghe Ngũ Hoàng tử nói vậy, mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày hôm nay, bọn họ cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về việc đổi smartphone của triều đình và công năng kỳ diệu của nó. Nói thật bọn họ rất không muốn tin một hạ pháp khí lại có công năng kỳ diệu như vậy. Nhưng rất nhiều người đã sử dụng qua và chứng thực công dụng của nó là thật. Mấy ngày nay bọn họ đều đang đau đầu suy nghĩ về nó. Nhưng tại sao Ngũ Hoàng tử lại đích thân đến đây để giới thiệu smartphone cho bọn họ? Ngũ Hoàng tử thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi và thắc mắc. Hắn liền lấy ra một chiếc smartphone từ trong nhẫn chữ vật của mình. Đây chính là smartphone, một món pháp bảo có thể giúp các vị liên lạc với nhau. Nó khác hoàn toàn các chiếc smartphone mà mọi người luyện chế. Nói xong, Ngũ Hoàng tử bật lên chiếc smartphone của mình. Màn hình sáng lên, hiển thị ra những biểu tượng và chữ cái khác nhau. Ngũ Hoàng tử chỉ vào một biểu tượng có hình chiếc điện thoại và nói. Đây là công năng nghe gọi của smartphone. Các vị chỉ cần nhập vào số điện thoại của người mà các vị muốn liên lạc. Sau đó nhấn vào biểu tượng này. Các vị sẽ có thể nghe được giọng nói của người đó. Nói xong, Ngũ Hoàng tử nhập vào số điện thoại của một trong những cận vệ của mình. Tiếp đó, hắn nhấn vào biểu tượng có hình chiếc điện thoại. Sau một lúc, tiếng nói của cận vệ vang lên từ chiếc smartphone. Điện hạ, ngài gọi cho thần có việc gì giao phó? Không có gì quan trọng. Ta chỉ muốn kiểm tra xem các ngươi có đang chịu khó luyện tập không thôi. Điện hạ, chúng thần vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Không hề lơ là một chút nào. Tốt, vậy ta sẽ gọi lại cho ngươi sau. Nói xong, Ngũ Hoàng tử nhấn vào biểu tượng có hình chiếc điện thoại một lần nữa. Tiếng nói của tên cận vệ ngừng lại, và chiếc smartphone trở lại màn hình ban đầu. Ngũ Hoàng tử nâng cao chiếc smartphone của mình và nói. Các vị đã thấy rõ công năng nghe gọi của smartphone chưa? Đây là một công năng vô cùng tiện lợi. Các vị có thể liên lạc với bất kỳ ai mà các vị muốn. Chỉ cần họ cũng có smartphone, các vị có thể nói chuyện với những người ở xa. Không cần phải dùng đến truyền tin phù hay pháp khí duyền tin. Hay có thể trao đổi thông tin và tin tức với nhau. không cần phải lo lắng bị nghe lén hay bị gián đoạn. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là có thể giữ liên lạc với những người thân và bằng hữu của mình. Không cần phải chờ đợi hay lo lắng. Tất cả mọi người Lưu Gia nghe vậy đều trầm mặc. Bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Đối với người khác có thể đây là một chuyện bình thường. Thậm chí rất vui mừng phấn khích khi có một pháp khí kỳ diệu như vậy. Nhưng bọn họ là gia tộc luyện khí. Và chiếc smartphone, một hạ phẩm pháp khí đã phá vỡ nhận thức của bọn họ về luyện khí. Chiếc smartphone đã làm cho bọn họ cảm thấy mất đi niềm tin và tự tôn. Tộc trưởng Lưu Thanh Hải đứng dậy hành lễ nói. Cảm ơn Điện Hạ đã giải thích cho chúng ta hiểu về smartphone. Chúng ta rất lấy làm cảm kích. Vậy không biết việc thứ hai mà Điện Hạ muốn nói là chuyện gì? Ngũ Hoàng tử nói. Việc thứ hai là triều đình muốn hợp tác làm ăn với Lưu Gia. Chỉ cần Lưu Gia đồng ý, thì triều đình sẽ mua mỗi chiếc smartphone với giá 4 viên linh thạch trung phẩm. Đây là một mức giá rất cao và hấp dẫn. Nếu Lưu Gia đồng ý, thì Lưu Gia sẽ có được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Điện Hạ, chuyện này, tộc trưởng nghe vậy thì ấp úng nói. Ngũ Hoàng tử nhìn thấy vẻ mặt do dự của tộc trưởng. Hắn liền nói. Ta biết mọi người vẫn còn ngại, lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng truyền thừa vạn năm của gia tộc. Nhưng các ngươi nên suy nghĩ rộng hơn. Với tiềm lực của smartphone, các ngươi tưởng tượng xem thế giới này có bao nhiêu người. Và sẽ có bao nhiêu người muốn mua nó. Nếu mỗi người lãi một viên linh thạch trung phẩm, thì các ngươi sẽ lãi được bao nhiêu linh thạch. Nghe đến như vậy, mọi người có mặt đều mắt sáng lên. Tất cả bọn họ đều cảm thấy bị thu hút và thuyết phục bởi lời nói của Ngũ Hoàng tử. Cách chương.